Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vẫy không thể thở nổi, anh vừa bị ngạt thở lại vừa bị ngạt nước, nước chui vào trong mũi của anh, chui vào trong phổi, trong thực quản, trong dạ dày của anh, khiến cho anh sặc sụa vùng vẫy. Càng vùng vẫy, anh càng đuối sức. Đứa trẻ thì tỏ ra thích thú cười khang khạc. Tiếng cười khanh khách của nó nhấn chìm Nam xuống dưới dòng nước sâu. Nam cố mở mắt, lấy hai tay gỡ tay của đứa trẻ ra nhưng vô ích. Trên khuôn mặt của nó biến dạng dần dần, khuôn mặt của nó ngày càng trở nên trương phình lên như một quả bóng, trắng nhờn. Hai mắt thì lồi hẳn ra bên ngoài như là hai con ốc bươu, đỏ lòm, tanh tưởi. Trong miệng của nó cười chỉ duy nhất có bốn cái răng nanh nhọn hoắt. Nó nói, bà về với cả mẹ con nhá. Bà. Vừa dứt lời, bỗng có một luồng điện đánh xoẹt vào cả hai, khiến cho thằng bé bị bắn ra khỏi bồn tắm. Nó gào giống lên một hồi rồi biến mất dạng. Nam nhìn hình bong bóng loãng ra, rồi tan biến, kèm theo câu nói. Ba phải về với con. Ngay lúc này Nam đã giật mình tỉnh dậy. Nam thấy mình đang nằm ở trong nhà tắm từ bao giờ. Toàn thân của anh lấm tấm mồ hôi ướt sũng. Nhớ lại chuyện vừa rồi, anh đã thò tay vào túi, thì may thay, lá bùa vẫn còn ở đây. Anh thầm nghĩ phải chăng lá bùa vừa rồi đã cứu mình lấy một bản thua trông thấy. Nam lúc này giật mình mở mắt ra. Trong phòng tắm như không có điều gì xảy ra vậy. Mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Duy chỉ có điều khác biệt là trên tay của anh thì vẫn cầm chiếc quần. Và trong chiếc quần đó có chiếc bùa hộ mệnh cho anh. Anh thầm nghĩ nếu lúc đó anh vô tình không cầm vào chiếc quần thì số mệnh của anh đã không biết ra làm sao. Có lẽ ông trời chưa muốn anh phải chết. Anh đã vội vàng lau người, mặc vội bộ quần áo lót vào rồi đi ra. Anh không quên mang theo lá bùa cho vào trong túi quần. Có lẽ từ giờ làm việc, anh cũng sẽ phải cầm nó luôn luôn ở bên mình, ngay cả khi đi tắm. Ủa, sao chồng tắm nhanh vậy? Nam giật mình bởi tiếng hỏi của Thu. Anh tráng qua người thôi. Sáng chồng cũng tắm rồi mà. Vậy mà kêu là em vô tắm chung hả? Chồng xạo quá đi. Đâu có. Nam cúi mặt trả lời nhanh, rồi đi vào trong phòng. Thu dọn dẹp và tắm giặt xong xuôi cũng đã là hơn 10 giờ tối. Cô bước vào thì thấy Nam đã ngủ từ bao giờ. Cô nhẹ nhàng rón rén bước lên giường. Cô không muốn đánh thức anh dậy. Cô muốn anh được nghỉ ngơi. Nằm bên cạnh, cô mỉm cười và ngắm nhìn anh. Khuôn mặt đẹp trai, hơi thở đều đặn, khiến trái tim của cô dạo dực, phập phồng. Cô cúi xuống đặt nhẹ lên môi của anh một nụ hôn. Bất ngờ có một vòng tay siết chặt lấy cổ của cô kéo lại, kèm theo một nụ hôn ngấu nghiến vào môi, khiến cho cô giật mình đẩy anh ra. Đồ quỷ sứ, tưởng ngủ rồi cơ mà. Còn quỷ nào mà đẹp trai, yêu em như chồng của em không? Thôi đi, chồng làm em hết hôn à? Thu phụng phịu khuôn mặt như là làm nũng với cả anh. Ai kêu vợ đi hôn trộm người khác này? Bây giờ thì phải đền đi. Vừa nói anh vừa ôm chầm lấy Thu. Anh hôn tới tấp lên khiến cho Thu không kịp phản ứng. Từ từ thôi anh, em sợ. Sợ gì hả vợ? Vừa nói anh vừa tiếp tục. Bờ môi và cái lưỡi của anh đang tham lam khám phá không thiếu một chỗ nào trên khuôn mặt của Thu. Người của cô thở hổn hển dập dìu theo từng nụ hôn của anh. Chỉ sau 10 phút sau, trên người của cả hai đã không còn một mảnh vải che thân. Nam biết đây là lần đầu tiên của Thu, nên anh không được phép vội vã vào cái giai đoạn như thế này. Anh cho Thu nhớ mãi và sẽ yêu anh hơn. Anh ngồi dậy lấy hai ly rượu vang rồi đưa cho Thu. Hôm nay vợ chồng mình động phòng trước. Anh muốn vợ mãi mãi là vợ hiền của anh. Anh sẽ chăm sóc vợ hết cuộc đời này. Anh yêu em. Thu đỏ mặt và hai hàng lệ đã nhẹ lăn ở trên gò má. Cô quá xúc động trước lời nói của anh. Cô dướn người ôm chặt lấy cổ của anh thì thầm. Vợ hứa mà. Vợ yêu chồng mãi mãi. Nói rồi hai người cụng ly với cả nhau. Cả hai đều nhìn nhau rồi mỉm cười. Cất hai chiếc ly lên trên bàn điện thoại. Anh tiếp tục ôm cô nhẹ nhàng rồi nằm xuống. Đôi môi của anh đang mơn trớn phần ngực căng đầy của cô. Bộ ngực của người con gái xinh đẹp mà anh đã khát khao bấy lâu nay mà chưa được khám phá. Tay của anh đang vuốt nhẹ lên lưng của cô, rồi lên tóc của cô nữa. Bất chợt hai cái ly lúc nãy đã rơi đánh choang. Anh và cô đã đều giật mình nhổm phắt dậy, loạng choạng anh bước xuống bật đèn thì không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net